Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 819, nhanh chóng so côn bằng. Ô, nhìn đến đế tinh cử động lần này thần hoàng chủ thần hơi kinh ngạc. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra được đến, đế tinh là đế tộc người, đế tộc ở bọn họ thời đại kia, cũng đều là siêu cấp cường tộc. Mà đế tinh tựa hồ vẫn là đế tộc bên trong cổ huyết cấp thiên tài. Cư nhiên như thế duy trì cùng xem trọng Tần Phong, không khỏi để thần hoàng chủ thần đối với Tần Phong có chút mắt khác đối đãi. Tổ tiên, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ nghịch chiến đến cùng. Tuyệt đối sẽ không khuất phục cùng ngục ma thần cùng địa ngục chi thần dâm uy bên dưới. Hoàng yêu yêu vậy ưỡn ngực mà ra. Trên gương mặt xinh đẹp có kiên định chi sắc, nàng cũng là cùng Tần Phong có được cùng dự định, tuyệt đối không thể như vậy khuất phục, kiêu ngạo của nàng không cho phép, nếu là còn không có cùng địch nhân giao thủ liền nhận thua. Nàng sợ là đều không thể tha thứ như thế chính mình. Tổ tiên, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nguyện ý chinh chiến đến cùng. Phượng Hoàng nhất tộc tộc lão nhóm đều ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, bọn họ kỳ thật cũng không nguyện ý vì rồi loại chuyện này ăn thua đủ. Người sống tuế nguyệt lâu rồi, rất nhiều chuyện liền nghĩ thoáng rồi, nhưng là Hoàng yêu yêu đã đứng ra rồi. Bọn họ vậy không dám chống lại, mà lại trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ thế nhưng là bọn họ lão tổ tông. Bọn họ liền càng thêm không dám đem ý nghĩ trong lòng bạo lộ ra rồi. Chúng ta muốn đi theo Tần Phong đại nhân cùng nhau chinh chiến. Thủ hộ thần giới, Tần Minh, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực đều đứng ở rồi Tần Phong sau lưng. Ánh mắt kiên định không rời. Vô luận Tần Phong làm ra lựa chọn gì, bọn họ những huynh đệ này đều sẽ lựa chọn đi theo Tần Phong. Cho dù là cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ, chỉ cần Tần Phong nói một tiếng, bọn họ cũng sẽ không nhăn một chút lông mày. Trong lúc nhất thời, có nhiều người như vậy đứng ra, khiến cho nguyên bản đã đối hậu thế thần giới có chút thất vọng thần hoàng đại thần nao nao. Mắt bên trong có chút hy vọng hiện lên. Thần giới có các ngươi, đích thật là một cái chuyện may mắn. Đã nhưng các ngươi nguyện ý vì thần giới kiên trì tới cùng. Kia ta liền cấp cho các ngươi chỉ con đường sáng. Hiện tại ngục ma thần cùng địa ngục chi thần đều bị phong ấn tại lục giác lưu ly tháp bên trong. Các ngươi nếu là có thể tranh thủ thời gian tiến vào trong đó, đem nó gạt bỏ, liền có thể giải thần giới chi lo. Không chỉ là các ngươi, ta tin tưởng, cái khác mấy vị chủ thần cũng sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Những người kia hẳn là cũng sẽ cùng trở thành các ngươi trợ lực. Thần Hoàng Đại Thần nói. Hắn ánh mắt nhìn ra xa cái khác vài tòa núi to. Mọi người thấy, ở còn lại vài tòa núi to trên, cũng có chủ thần chi quang bộc phát, màu vàng cự bằng, cao bằng trời cự viên, còn có một cái giống như đảo lớn đồng dạng rùa lớn. Kinh khủng áo bào đen bóng mờ, chờ đủ loại hóa thân hiển hiện tại núi to đỉnh chóp. Kia chút đều là thượng cổ thời đại vẫn lạc nơi này mà cường giả. Chỉ bất quá kia lại không phải là những cường giả kia bản thể. Chỉ là dị tượng hiền hóa. Tần Phong khuôn mặt có chút động. Xem ra chết ở đây mà chủ thần đều đã bị mở rồi. Tôn này kinh khủng áo bào đen bóng mờ. Thế nhưng là chính là thượng cổ thời đại. Thái cổ thần sơn vẫn lạc tại mảnh này thế giới bên trong cường giả. Kia như cây cột chống trời đồng dạng màu vàng cự viên. Hẳn là thượng cổ thiên viên rồi. Còn có kia cánh chim che khuất bầu trời cự bằng. Tần Phong phảng phất phát giác được rồi thượng cổ già lâu la khí tức. Đó là nghe đồn bên trong đã từng đi theo tăng tổ chủng tộc. Những tên kia, vậy sẽ nói cho hắn biết nhóm hậu bối liên quan tới tòa tế đàn này bí ẩn. Đến lúc các người có thể cùng nhau đi tiến vào tòa kia lục giác lưu ly tháp. cùng một chỗ động thủ tiêu diệt lúc trước vẫn lạc nơi này mà vực ngoại sinh linh đại thần. Thần, Hoàng chủ thần nói, lục giác bảo tháp bên trong, tiền bối, chúng ta những lực lượng này, có thể đối kháng rồi như vậy nhiều vực ngoại sinh linh bên trong đại thần. Có tu sĩ lẩm bẩm rồi, bọn họ đã biết rõ, lục giác lưu ly tháp bên trong phong ấn rồi mười mấy vị vực ngoại sinh linh bên trong chủ thần. Nó càng là kia ngục ma thần cùng địa ngục chi thần kia hai đại tuyệt thế mãnh nhân. Bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, thế nhưng là cộng lại sợ là cũng không đủ đối kháng vực ngoại sinh linh a. Ha ha, sốt ruột cái gì? Chờ bản tọa nói hết lời. Thần Hoàng chủ thần cười nói, hắn mở ra lòng bàn tay, quang hoa lóe lên, từ bên trong xuất hiện rồi ba thanh pháp khí. Trong đó một thanh là một cái thần quạt lông, mặt khác hai thanh thì theo thứ tự là một thanh trường kích cùng một đôi cánh chim. Thần quạt lông chảy xuôi thần quang, để cho người ta nhìn một chút liền phảng phất cảm nhận được một hồi kinh khủng sóng nhiệt đánh tới. Cái này thần quạt lông là ta lần thứ nhất niết bàn thời điểm cởi xuống rồi một thân lông chim, luyện chế rồi 10 vạn năm mới luyện chế thành. Nó uy lực có thể so với một chút chủ thần khí. Bất quá nhận bên ngoài kia cái gương ảnh hưởng, cho nên không phát huy ra được chủ thần khí uy thế. Nhưng là vậy đầy đủ để người nắm giữ thông qua hiến tế. Chiến lực báo táp rồi, mà lại chuôi này quạt thần còn có thể để người nắm giữ phóng xuất ra thần hoàng chi lực. Thần hoàng hỏa diễm, nghe nói thần hoàng chủ thần nói. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập rồi. Chủ thần khí, đây chính là phi thường khan hiếm bảo bối a. Cho dù là chân chính chủ thần cũng không nhất định có thể nhân thủ một thanh chủ thần khí. Nếu là một vị cấp 8 thần tôn có rồi chủ thần khí, thì tương đương với có rồi một cái có thể cho cấp 9 thần tôn kiêng kỵ át chủ bài. Mặc dù lấy thần tôn cảnh giới thôi động chủ thần khí phi thường tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, nhưng là bình thường cấp 9 thần tôn, vậy không dám tùy tiện trêu chọc nắm giữ chủ thần khí cấp 8 thần tôn. Bởi vì chỉ không chừng liền đùa với ngươi mệnh rồi. Thần hoàng chủ thần ánh mắt lại rơi vào rồi chuôi này trường kích phía trên. Nói, chuôi này thần kích, tên là thần hoàng kích. Là ta lấy ta lần thứ ba niết bàn trước đó một bộ hoàng xương luyện chế mà thành. Không kém gì thần quạt lông. Là cái này ba kiện pháp bảo ở giữa. Sắc bén nhất chí bảo. Nếu là nắm giữ này kích, chiến lực sẽ tiêu thăng. Trên lý luận, nếu là có thể đem này khí thôi động đến cực hạn, có thể đâm xuyên chủ thần phòng ngự. Đương nhiên lấy cấp 8 thần tôn là rất khó thôi động ra loại cấp bậc này đại sát chiêu. Nhưng là cũng là rất mạnh kinh. Thần hoàng chủ thần nói lại để cho quanh mình những người kia thình thịch động tâm rồi. Không có cái gì so một thanh có thể trực tiếp ra tăng lực công kích pháp khí càng đáng tiền rồi. Cái này tương đương với có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu rồi. Đế tinh cũng ánh mắt sáng lên. Những pháp khí này đều không yếu. Thượng cổ thời đại luyện khí chi pháp vô cùng cao minh. Đồng dạng một cái chủ thần khí. Đương thời chủ thần cùng thượng cổ thần khí tại mọi người trong mắt giá trị là không giống nhau. Thượng cổ thần khí rõ ràng là lợi hại hơn một chút. Trước kia kia chút tránh né tu sĩ nhóm cũng không khỏi có chút hối hận rồi. Thần hoàng chủ thần lúc này lấy ra loại pháp khí này. Nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì rồi muốn cho những này tiểu bối nhóm trợ giúp. Không có dũng khí đối mặt vực ngoại sinh linh người, là không có tư cách nói những này chủ thần khí. Cái này đối cánh thần, cũng là ta đem lần thứ 5 niết bàn trước đó bản thể tế luyện mà thành. Có được thiên hạ nhanh chóng, nếu là người nắm giữ mang lên này cánh chim. Ở phương diện tốc độ có thể sánh vai côn bằng chi pháp. Côn bằng chi pháp, lần này, cho dù là Tần Phong cũng đều động dung rồi. Ánh mắt sao, côn bằng, đó là siêu cấp thần thú. Côn bằng nhất tộc am hiểu nhất chính là côn bằng nhanh chóng. Nghe đồn bên trong, côn bằng dương cánh như rủ xuống mây chi rực, che khuất bầu trời. Côn bằng tốc độ ở thần giới ở giữa cũng là trên đời vô song. Đáng tiếc Tần Phong đã rất ít nghe được liên quan tới côn bằng nhất tộc truyền thuyết rồi. Tựa hồ, đương thời đã không có côn bằng nhất tộc rồi. Này thượng cổ thần hoàng luyện chế cái này đối cánh thần, lại có thể để đeo người có được có thể so với côn bằng đồng dạng nhanh chóng. Đây là hạng gì nghịch thiên công hiệu? Nếu là Tần Phong có thể có được thần hoàng cánh thần, sợ là liền cấp 9 thần tôn đều dính không đến hắn góc áo. Trời sinh đứng ở bất bại địa phương. Ba người các ngươi, xem như những người này lãnh tụ, có thể lựa chọn một trong số đó. Có rồi những này pháp bảo, các ngươi liền có thể có được một chút bảo mệnh chi lực. Tiến vào lục giác lưu ly tháp, thông qua hiến tế đến kích hoạt lục giác lưu ly tháp, liền có thể đem kia chút chủ thần toàn bộ gạt bỏ. Thần hoàng đại thần nói, nghe vậy, đám người có một chút thất lạc. Nguyên lai thần hoàng đại thần lấy ra cái này ba thanh pháp khí, là muốn cho Tần Phong ba người bọn họ đó à? Căn bản cũng không có định cho người khác. Không cẩn thận nghĩ đến, đám người cũng liền thoải mái rồi. Bởi vì ở lúc mới bắt đầu nhất, cũng chỉ có Tần Phong cùng đế tinh bọn người đứng ra muốn tìm lên cái này đại lương. Nhất thời điểm nguy hiểm là ba người này, thần hoàng đại thần cấp cho ban thưởng cũng cần phải là ba người này mới đúng. Lại nói rồi, cái này ba vị chủ thần khí không cho thực lực mạnh nhất thiên phú tốt nhất ba người. Chẳng lẽ lại muốn cho một cái các phương diện đều không được bình thường thần tôn a? Ngươi trước tuyển a, ta tùy ý định có thể. Đế tinh nhìn về phía Tần Phong, đem chủ yếu nhất lựa chọn quyền tặng cho rồi Tần Phong. Tần Phong nội tâm hơi hơi xúc động, hắn há có thể nhìn không ra. Đế tinh là sợ vạn nhất hai người bọn họ đều xem ra rồi cùng một dạng thần khí, đến lúc đó hai người khả năng liền sẽ lẫn nhau chối từ rồi. Hảo nữ không cùng nam đấu, ngươi tới trước đi. Hoàng yêu yêu cũng là như thế. Cái này ba loại bảo bối là thần hoàng đại thần lấy ra, nàng không ưa thích chính mình biểu lộ ra loại kia đối với bảo bối cực kỳ khao khát bộ dáng, cho nên nàng mới khiến cho Tần Phong trước lựa chọn. Nếu là bảo bối này là cần muốn ba người tranh đoạt nói, Hoàng yêu yêu khả năng chính là hoàn toàn thái độ ngược lại rồi. Đến lúc đó, Hoàng yêu yêu khả năng liền hội chữ vì ngọc nát không làm ngói lành. Nhất định phải từ Tần Phong trong tay cướp được pháp bảo rồi. Tần Phong nghiêm túc gật đầu, hắn cũng không già mồm, trực tiếp nhô ra tay đem kia một đôi thần hoàng cánh thần cho hút tới. Ta muốn cái này đôi cánh thần. Tần Phong có kiếm gãy, không thiếu tính công kích pháp bảo, mà kia thần quạt lông trọng điểm thì là có thể quạt ra thần hoàng hỏa diễm. Một điểm này, Tần Phong cũng không thiếu. Hắn vốn là có thần hoàng bản nguyên, chỉ có cái này sánh vai côn bằng cấp tốc cánh thần là Tần Phong cần nhất. Có rồi cái này cánh, Tần Phong ở nhiều khi liền có thể không cần kiếm gãy cũng có thể phi hành rồi. Dù sao kiếm gãy mặc dù có thể chống cự bất luận cái gì cấm chế cùng kết giới, nhưng là một khi dùng để ngự kiếm phi hành liền không cách nào dùng làm chiến đấu. Có rồi cánh thần, Tần Phong liền không cần lo lắng những này rồi. Có thể nói đây là vì Tần Phong lượng thân định chế tuyệt thế bảo khí a. Thấy Tần Phong lựa chọn rồi kia đối cánh thần, Hoàng yêu yêu không khỏi vỗ vỗ bộ ngực, tựa hồ là thở phào một hơi. Tần Phong lựa chọn kia đối cánh thần đối nàng mà nói là tốt nhất, bởi vì nàng trời sinh có thần hoàng chi thể. Mặc dù nàng tốc độ không kịp cùng giai côn bằng tộc cường giả, nhưng là cũng kém không nhiều rồi. Mà lại đối với cao ngạo thần hoàng tới nói, đào mệnh chi pháp cũng không phải các nàng sẽ để ý. Đế tinh đôi mắt đẹp hơi động, âm thầm gật đầu. Trên thực tế, Tần Phong vô luận làm lựa chọn gì đối nàng mà nói đều không có quan hệ gì. Bởi vì nàng đối cái này ba loại chủ thần khí đều không có cái gì khao khát. Có thể có được tốt nhất, nếu là không chiếm được vậy cũng không sao. Kia ta lựa chọn chuôi này trường kích, ngươi có hay không cái gì lời oán giận? Hoàng Yêu Yêu nhìn về phía Đế Tinh, nhàn nhạt nói. Đế Tinh khẽ mỉm cười, lung lay đầu, tùy ngươi rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN